Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại Mexico. Từ trung tâm thành phố Mexico hướng về phía tây khoảng 80 km, có một khu đô thị kiểu công viên được gọi là Internomat. Giữa trung tâm quần thể là khu vực cây xanh, còn bên ngoài là các khu dân cư. Quần thể không chỉ sang trọng và tiện nghi mà còn có hệ thống an ninh rất đầy đủ. Do đó, mặc dù giá nhà đắt đỏ nhưng vẫn thu hút được rất nhiều người giàu định cư tại đây. Đa số cư dân tại đây tin rằng nơi họ sống chắc chắn là khu dân cư an toàn nhất trong cả nước. Tư tưởng trên chưa bao giờ bị lung lay cho đến khi một sự việc bí ẩn đã xảy ra. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 22 tháng 3 năm 2010. Ngày 22 tháng 3 năm 2010, đó là một ngày thứ hai đầu tuần, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm đó, tại một căn hộ cao cấp ở Internomat, người giúp việc Erika như thường lệ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Sau khi sắp xếp xong bát đĩa ở trong bếp, cô tiếp tục đi lên các phòng để đánh thức hai đứa trẻ dậy ăn sáng. Sau khi đánh thức cô con gái lớn, Erika tiếp tục đến phòng cô con gái nhỏ Paulette. Như thường lệ, cô sẽ tiến đến chiếc giường và nhấc chiếc chăn ra. Nhưng lần này, cô kinh ngạc phát hiện ra rằng cô bé 4 tuổi Paulette đã biến mất. Trong căn hộ trên có tổng cộng 6 người. Người chồng là Mauricio Guevara, một doanh nhân bất động sản thành công. Với xuất thân tốt và sự nỗ lực của bản thân, anh đã tích lũy được khối tài sản vô cùng lớn ở Mexico. Người vợ là Lizet Fara, là một người nhập cư từ Liban, cũng là một luật sư khá nổi tiếng. Sau khi kết hôn, hai người họ đã có với nhau hai cô con gái. Trong mắt mọi người, đây là một gia đình đáng ghen tị. Ngoài 4 thành viên của gia đình, trong ngôi nhà còn có thêm hai người giúp việc là Erika và Martha. Họ cũng có mối quan hệ rất tốt với gia đình. Vào sáng ngày 22 tháng 3, sau khi phát hiện Paulette biến mất, hai người giúp việc bắt đầu tìm kiếm dấu vết của cô bé trong từng căn phòng. Họ đã lục tung tất cả các tủ quần áo, kiểm tra dưới gầm giường và những góc khuất khác mà vẫn không hề thấy cô bé đâu. Một bầu không khí lo lắng lan tỏa khắp ngôi nhà. Cô bé mất tích Paulette không phải là một đứa trẻ bình thường. Do sinh non, cơ thể của cô bé bị khuyết tật nghiêm trọng, tay chân không thể cử động như bình thường, không thể tự đi lại. Thời điểm đó, cô bé đã 4 tuổi, nhưng chỉ nói được những từ rất đơn giản. Do mắc phải dị tật bẩm sinh, nên cô bé được bố mẹ đặc biệt quan tâm. Những công việc hàng ngày của hai người giúp việc hầu hết đều xoay quanh Paulette. Đêm ngày hôm trước, thì chính đích thân người mẹ đã bế Paulette vào giường và nhìn cô bé chìm vào giấc ngủ. Vậy, điều gì đã khiến cho một đứa trẻ 4 tuổi không thể đi lại như bình thường, có thể biến mất chỉ trong một đêm? Nghĩ đến đây, gia đình đã lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Ở một số vùng nghèo của Mexico, việc trẻ em mất tích hay tử vong không phải là chuyện quá hiếm gặp. Nhưng vụ việc trên không chỉ xảy ra trong khu vực hàng đầu của quốc gia, mà cha của nạn nhân còn là một doanh nhân mà ngay cả thống đốc cũng quen biết. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát và đích thân Tổng cục trưởng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Mexico là ông Alberto Barba đã đứng ra chỉ đạo. Một lượng lớn cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, đồ đạc trong phòng Paulette vẫn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị hư hại hay đột nhập ở cửa ra vào và cửa sổ. Theo mô tả của cha mẹ và bà mẫu, họ không nghe thấy bất kỳ sự di chuyển đáng ngờ nào vào đêm hôm đó. Tại khu quần thể trên, có rất nhiều hệ thống giám sát được bố trí quanh khu vực. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra hết toàn bộ các camera theo dõi, nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của cô bé, cũng như không phát hiện ra ai khả nghi. Cảnh sát lúc đó cũng cảm thấy khó hiểu, vì họ cũng không biết bằng cách nào mà có thể đưa một cô bé ra khỏi nhà mà không để lại dấu vết hay tiếng động nào. Vụ việc ban đầu tưởng chừng như đơn giản, nhưng đã dần trở nên phức tạp. Vào buổi chiều ngày hôm đó, chính quyền Mexico chính thức đưa ra thông báo tìm người. Đồng thời, cảnh sát cũng bắt đầu đi tìm hiểu thông tin từ những cư dân xung quanh. Bố mẹ của Paulette cũng đã sử dụng tất cả các mối quan hệ và nguồn nhân lực của mình để phát sóng thông tin trên truyền hình, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông xã hội. Hy vọng ai đó có thể cung cấp thêm thông tin hữu ích. Dưới sự đẩy mạnh của nhiều phía, vụ việc Paulette đã chính thức trở thành tâm điểm của dư luận. Chỉ trong một đêm, các thông báo tìm kiếm cô bé đều đã xuất hiện tại các tuyến giao thông chính và các trạm xe buýt của thành phố Mexico. mẹ của Paulette cũng đã thực hiện một phóng sự trong phòng của con gái. Cô ấy đang cầm quần áo của con gái mình hướng vào camera và cho biết chỉ cần kẻ bắt cóc đồng ý trả lại Paulette, gia đình cô nhất định sẽ không bao giờ truy cứu. Nguyện vọng duy nhất của cô là có thể đưa con gái trở về nhà. Trong ngày hôm đó, tất cả những người dân tốt bụng của Mexico đều lo lắng cho sự an nguy của cô bé. Thời gian sau đó, cảnh sát địa phương đã điều động một lực lượng lớn để tham gia vào việc điều tra vụ án Paulette. Cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát điều tra về khu vực xung quanh. Họ đã thẩm vấn tất cả các cá nhân liên quan ở khu vực và lân cận. Thậm chí, cảnh sát cũng nhiều lần khám xét lại tất cả các phòng của gia đình cô bé, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ một manh mối đáng giá nào. Vụ án trên khác biệt hoàn toàn so với các vụ án bắt cóc thông thường, vì hung thủ không hề liên lạc với gia đình nạn nhân và thời gian đã trôi qua rất nhiều nhưng không hề có thêm manh mối. Thậm chí, cảnh sát còn không thể tìm thấy được một nghi phạm. Lúc đó, cảnh sát cuối cùng cũng dần nhận ra rằng có thể ngay từ đầu họ đã đi sai hướng trong việc giải quyết vụ án. Đến ngày 25 tháng 3, ngày thứ tư sau vụ mất tích, cảnh sát đã âm thầm lắp đặt một số thiết bị nghe lén trong căn hộ và bắt đầu nghi ngờ rằng vấn đề có thể không nằm ở bên ngoài mà nằm trong chính gia đình họ. Không lâu sau đó, cuộc trò chuyện giữa người mẹ và cô con gái lớn đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cuộc trò chuyện trên đã được ghi âm lại và Lizette đã ngay lập tức trở thành nghi phạm chính và vụ án đã có một diễn biến mới. Đến ngày 30 tháng 3 năm 2010, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Lizette, Mauricio và hai người giúp việc. Cảnh sát sau đó đã đưa họ vào các phòng khác nhau và bắt đầu thẩm vấn từng người một. Tuy nhiên, càng thu thập được nhiều thông tin, họ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, bởi vì bốn thành viên trong gia đình họ đều đang nghi ngờ rằng người kia đã đưa cô bé đi. Hai người giúp việc chỉ ra rằng mặc dù cặp vợ chồng trên rất giàu có, nhưng thường ngày họ không hề quan tâm đến con cái, thường xuyên để người giúp việc chăm sóc. Vào ngày cô bé mất tích, hai người họ đã tìm kiếm khắp nơi trong tình trạng bất an. Tuy nhiên, mẹ của đứa bé, Lizette, thì lại luôn ở trong phòng hút thuốc. Còn người cha, Mauricio, cũng không có phản ứng quá nhiều, chẳng hề giống như bố mẹ đã mất con. Mauricio đã bảo với cảnh sát rằng vợ mình, Lizette, đang nói dối. Vào ngày trước khi con gái mất tích, cô ấy đã giấu việc đi hẹn hò với người tình của mình và trở về nhà rất muộn. Người cuối cùng tiếp xúc với con gái cũng là Lizette. Ông đã ám chỉ rằng việc con gái mất tích có thể có liên quan đến việc vợ ông đã có hành động lừa dối. Tuy nhiên, Lizette, người bị nghi ngờ nhiều nhất, đã giải thích với cảnh sát rằng cuộc trò chuyện giữa cô và con gái chỉ là thói quen của một luật sư nhằm tránh gây rắc rối không cần thiết. Vào đêm trước khi con gái mất tích, cô ấy đã tự tay đặt con gái lên giường. Cô ấy cho rằng nếu không phải do người ngoài bắt con bé đi thì những người trong nhà rất đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, lời khai của họ rất lộn xộn, không có bằng chứng rõ ràng. Cảnh sát không thể đưa ra kết luận chính xác ngay lập tức. Nhưng từ kinh nghiệm chuyên môn, họ càng tin chắc rằng có người trong căn hộ trên đang có vấn đề. Vào ngày 31 tháng 3 năm 2010, lúc 2 giờ sáng, cảnh sát đã gửi 3 nhân viên pháp y quay trở lại căn hộ để cố gắng tìm kiếm thêm dấu vết để lại tại hiện trường. Khi họ tiến vào phòng của cô bé, một số nhà điều tra bất ngờ ngửi thấy một mùi hôi giống như mùi trứng thối. Theo dấu mùi kỳ lạ trên, họ đã nhấc tấm đệm trên giường lên và một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Trước mặt họ là cô bé Paulette đang mặc đồ ngủ màu xanh, nằm nghiêng ở giữa tấm nệm và chỗ đầu giường. Cơ thể của cô bé đã bắt đầu phân hủy, phát ra mùi hôi khó chịu. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, thì thời gian tử vong của cô bé rơi vào khoảng ngày 28 tháng 3, tức là 3 ngày trước khi được phát hiện. Bằng cách so sánh thời gian ở hiện trường, cảnh sát nhanh chóng nhắm vào nghi phạm chính là mẹ của đứa bé, Lizette. Đến ngày 1 tháng 4, Tổng công tố viên Alberto đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp, công bố kết quả điều tra của cảnh sát đến công chúng. Ông cho biết, chúng tôi đã xác định được rằng sự việc trên là một vụ án giết người. Mẹ của nạn nhân là Lizette đang là nghi phạm lớn nhất. Trong quá trình điều tra, chuyên gia tâm lý Sandra Zadium đã tiết lộ rằng trong quá trình tiếp xúc, Lizette đã có những dấu hiệu rõ ràng của chứng rối loạn cảm xúc, thậm chí có dấu hiệu rối loạn tâm trí. Điều đó càng tăng thêm sự nghi ngờ về cô ấy. Một người mẹ vốn đầy vô vọng tìm con gái mất tích đã biến thành một con quỷ giết hại chính con của mình. Vụ việc sau đó đã lan truyền một cách chóng mặt trên toàn bộ Mexico. Trên các mạng xã hội khác nhau, khắp nơi tràn ngập những lời chửi mắng, nguyền rủa đối với Lizette. Mọi người không thể hiểu được cô ta là loại người gì mà có thể để đứa con ở dưới giường thối rữa mà lại không biết. Tuy nhiên, một sự việc khó hiểu hơn đã tiếp diễn chỉ sau vài tuần. Trong khi mọi người bình luận về vụ án và yêu cầu phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ phạm tội, thì cảnh sát cuối cùng cũng đã đưa ra công bố kết quả của cuộc điều tra. Vụ án của Paulette không phải là một vụ giết người, mà chỉ là một vụ tai nạn. Báo cáo khám nghiệm pháp y mới nhất cho thấy, thời gian qua đời thực sự của cô bé là từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 3. Khi đi ngủ vào đêm ngày 21, Paulette đã vô tình lăn về phía đầu giường và rơi vào khoảng cách 15cm giữa khung giường và đệm. Do khiếm khuyết về thể chất, cô bé không thể tự giải thoát và cuối cùng qua đời vì ngạt thở do tắc mũi và ngực, bụng bị ép chặt. Các vết bầm tím và dịch trên cơ thể của Paulette cũng phù hợp với vị trí vết bẩn tương ứng ở giường và các vết phồng rộp trên cơ thể chỉ là do thối rữa mà thôi. Tức là cơ thể của cô bé không có dấu hiệu bị di chuyển. Theo lời khai của bà mẫu và Lizette, để giữ cho Paulette không bị ngã khỏi giường khi đi ngủ, họ phải sử dụng tới 2 chiếc gối chèn hai bên cho cô bé. Cảnh sát suy đoán rằng chính vì 2 chiếc gối nên cô bé không thể di chuyển sang hai bên mà chỉ có thể di chuyển về hướng đầu giường, rồi cuối cùng tự rơi vào khe hẹp. Sau đó, cảnh sát cũng đã đưa rất nhiều trẻ em có cùng độ tuổi cân nặng như Paulette đến để thử nghiệm. Kết quả cho thấy chúng thực sự có thể lăn vào khe hẹp đó. Một điểm quan trọng cuối cùng là khi cảnh sát đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường thì họ cũng đã từng lấy ra một tấm ga trải giường để chú chó tìm mùi. Chiếc ga trên sau đó được lưu giữ tại đồn cảnh sát và họ cũng tìm thấy vết dơ dính chất lỏng từ cơ thể của cô bé. Vì mắt thường khó có thể nhận biết nên vào thời điểm đó không ai phát hiện ra điều nghi vấn trên. Điều đó cho thấy cô bé có thể đã nằm ở vị trí đầu giường ngay từ ngày đầu tiên. Điều kỳ lạ là trong khoảng thời gian 9 ngày cô bé mất tích, hàng trăm người đã đến căn phòng đó để kiểm tra. Gia đình và cảnh sát cũng đã kiểm tra giường và chân giường hơn chục lần. Trong khoảng thời gian trên, hai người giữ trẻ còn thay ga tới 3 lần. Bạn thân của người mẹ là Amanda cũng đang ngủ trên chiếc giường trên trong 3 đêm. Hàng ngày họ đều dọn dẹp giường ngủ. Cặp vợ chồng còn tiếp đãi rất nhiều phóng viên ngay bên cạnh chiếc giường. Tuy nhiên, lại không có ai trong số họ phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở phía đầu giường hay ngửi thấy bất kỳ mùi gì kỳ lạ. Kết luận kỳ quái trên đã làm nảy sinh một làn sóng trái chiều mạnh mẽ trên toàn quốc. Cảm xúc của công chúng từ sự tức giận cách đây không lâu bây giờ đã bị làm cho kinh ngạc và hoài nghi. Mexico là một quốc gia nổi tiếng với vấn nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp rất nghiêm trọng. Cha mẹ của Paulette có quyền lực đáng nể trong khu vực. Ngay cả thị trưởng và thống đốc cũng có mối quan hệ mật thiết với họ. Do mất niềm tin sâu sắc vào các cấp chính quyền đã lâu, cho dù các cơ quan chính quyền đã công bố hầu hết tất cả các thông tin liên quan đến vụ án, nhưng công chúng vẫn không thể chấp nhận được kết luận kỳ quặc trên. Với những nghi ngờ trên, mọi người đã tìm kiếm lại thông tin được công bố bởi truyền thông và cảnh sát, và họ đã bất ngờ tìm thấy một số khía cạnh vô cùng đáng sợ. Các bạn hãy cùng mình xem lại đoạn phóng sự với người mẹ của cô bé. Đoạn video cho thấy người mẹ đang sắp xếp lại các bộ quần áo của con gái. Điều đặc biệt là một trong những trang phục mà người mẹ cầm trong tay lại giống hệt với trang phục mà Paulette mặc khi qua đời. Mặc dù người mẹ sau đó đã giải thích rằng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, đây chỉ là một mẫu áo phổ biến dành cho các bé gái. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng có người đang giấu cô bé và đã thay cho cô bé mặc bộ trang phục trên. Thời điểm cô bé được phát hiện là vào giữa đêm sau khi cả gia đình bị bắt. Đêm đó, cảnh sát đã đặc biệt cử 3 chuyên gia pháp y đến hiện trường. Thời gian được lựa chọn, nhân sự được điều động và toàn bộ quá trình tìm kiếm đều tạo ra cảm giác giống như đã được chuẩn bị từ trước. Ngay cả khi phát hiện ra thi thể, họ cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Điều càng kỳ lạ hơn là khi họ nhấc tấm đệm lên thì một chuyên gia pháp y ở phía sau đã nói một cách mập mờ rằng cô bé đã từng bị đánh đập nghiêm trọng. Sau sự cố, một chuyên gia pháp y khác cũng tiết lộ thông tin cho truyền thông rằng vì chịu nhiều áp lực nên họ đã phải thay đổi thời gian qua đời của cô bé so với thực tế. Tuy nhiên, nội dung lại không được đề cập một cách chi tiết và cảnh sát cũng chưa từng phản hồi lại về các nghi ngờ trên. Đến tháng 4 năm 2010, tất cả 4 nghi phạm đã được thả tự do mà không bị truy tố. Một số bên liên quan sau đó đã yêu cầu xem xét lại vụ án vì cho rằng có người đang cố tình diễn kịch. Đến tháng 5 năm 2010, vụ án đã được khép lại với kết luận đây chỉ là một vụ tai nạn. Trước áp lực của dư luận, Bộ trưởng Tư pháp Alberto sau đó cũng đã đệ đơn từ chức. Trong một cuộc họp báo, ông ấy đã cho biết với các phóng viên rằng ông đã mất hết niềm tin vào công việc. Đây là một trong những vụ án gây tranh cãi nhất trong lịch sử cảnh sát Mexico. Nhiều người dân vẫn chưa thể chấp nhận được kết luận của cảnh sát cho đến tận ngày nay. Sau khi chôn cất Paulette, cặp đôi Mauricio và Lizette đã chính thức ly dị. Vài tháng sau đó, Lizette đã rời khỏi căn hộ ở Inter Lomas. Đến tháng 3 năm 2017, thi thể của Paulette đã được khai quật lại để gia đình làm lễ hỏa táng cho cô bé. Chính quyền địa phương cũng cho biết cơ thể của cô bé không còn là bằng chứng để điều tra vụ án nữa. Cho đến tận bây giờ, vụ án Paulette vẫn tiếp tục được tranh luận. Đa số mọi người đều tin rằng nguyên nhân đằng sau phải là một vụ giết người hoặc ngộ sát. Có thể trong quá trình nuôi dưỡng đứa con khuyết tật, cặp vợ chồng đã có chủ định về sự bất mãn và chán nản nên đã ra tay với đứa con gái một cách cố tình hoặc vô tình. Sau khi phát hiện ra rằng vụ việc không thể xử lý được, họ đã mua chuộc các cơ quan chức năng. Họ tự đạo diễn và tự biên tự diễn hết toàn bộ câu chuyện. Thuyết âm mưu trên được cư dân bàn tán nhiều nhất. Trên thực tế, tài sản và bất động sản của hai vợ chồng họ vô cùng nhiều. Họ hoàn toàn thừa khả năng thanh toán tất cả các hóa đơn y tế cho con gái. Và phần lớn thời gian bọn trẻ đều được chăm sóc bởi hai bảo mẫu nên họ không tốn quá nhiều sức lực. Mặc dù trong vụ án có rất nhiều nghi phạm, nhưng động cơ sát hại con gái của họ cũng không đầy đủ. Ngoài giả thuyết trên, một số người lại tin vào kết luận của cảnh sát. Bởi vì điều đáng ngờ nhất trong toàn bộ vụ việc đó là rất nhiều người đã tham gia vào tìm kiếm, nhưng lại không có một ai tìm thấy cô bé. Mặc dù điều đó có hơi kỳ quặc, nhưng trong tình huống thông thường thì mọi người đại khái cũng không có ai nghĩ tới cô bé lại nằm ở giữa khe của giường. Ngoài ra, cô bé lại được bọc trong vài lớp chăn, có thể điều đó đã ngăn mùi hôi khiến mọi người không thể phát hiện ra. Có lẽ do môi trường đặc biệt của hệ thống tư pháp Mexico khiến cho nhiều người liên tưởng đến việc che giấu tội ác cho giai cấp cầm quyền và đã phức tạp hóa vấn đề. Vụ án Paulette có thể chỉ là một sự trùng hợp đơn giản mà thôi. Nhưng nếu vụ việc thực sự ẩn chứa một bí mật đằng sau không ai biết thì sao? Các bạn nghĩ sao về vụ án trên? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!